là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, không muốn cúi đầu. Vương Miện sẽ rơi canh thứ nhất, bí mật. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Lư Khai Sơn ra vẻ dáng vẻ thần bí. Tâm tư khẽ động, lập tức đưa lỗ tai qua đi. Chiếc tử thần du thuyền tồn tại thời gian lâu đời, bí mật đông đảo, có lẽ Lư Khai Sơn thật đúng là ngoài ý muốn biết được cái gì bí văn cũng nói không chừng đấy chứ. Có cái gì bí mật, thuận tiện ở chỗ này nói sao? Lý Dạ Huyền tiến tới, hạ thấp giọng hỏi, nơi này ngư long hỗn tạp, nhãn tuyến đông đảo, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Bí mật trước không vội mà nói. Nhìn thấy Lư Khai Sơn mở miệng muốn nói chuyện, Lý Dạ Huyền liền vội vàng kéo, muốn đem Lư Khai Sơn túm ra quán bar. Lý đội trưởng, ngươi để cho ta trước nói xong a. Lư Khai Sơn ợ một hơi rượu, ỉ lại trên ghế, không muốn đi, ngược lại đưa tay bắt lấy Lý Dạ Huyền cánh tay. Bí mật không thích hợp ở chỗ này nói a. Lý Dạ Huyền chuẩn bị dùng nhiều mấy phần lực đem Lư Khai Sơn túm đi. Lư Khai Sơn mặc dù bắp thịt rắn chắc, dáng người cường tráng, nhưng là luận khí lực vẫn là còn kém rất rất xa Lý Dạ Huyền. Đợi một chút a, rượu còn không có uống xong đâu, ngươi đi vội vã làm gì a? Lư Khai Sơn vẫn là không muốn đi, há mồm đối Lý Dạ Huyền trực phún nồng đậm mùi rượu. Lý Dạ Huyền nhíu chặt mày lên, cảm giác Lư Khai Sơn là có chút uống say, đặc biệt là từ trong miệng phun ra ngoài mùi rượu, xác thực cũng không tốt nghe. Lý đội trưởng a, ta nói cho ngươi, bí mật này chính là nấc, lão đại đến nay độc thân, nấc. Lư Khai Sơn liều lĩnh đem cái này bí mật nói ra, lão đại, Mộc Linh Xương độc thân. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, cái này chính là như lời ngươi nói bí mật sao? Lý Dạ Huyền cái trán treo hạ ba đạo hắc tuyến, nhìn xem say khướt Lư Khai Sơn, có chút im lặng hỏi, đúng vậy a, thế nào, có phải hay không lập tức cảm thấy hứng thú a? Lư Khai Sơn lại ợ một hơi rượu, giơ lên mặt to, hướng về phía Lý Dạ Huyền quăng một cái khoe khoang ánh mắt. Lý Dạ Huyền mí mắt nhảy mấy lần, ha ha cười nói, ta kém chút không có bị ngươi tức chết. Cách nhi, Lý đội trưởng, lão đại của chúng ta không chỉ có hiện tại là độc thân, mà lại nàng cho tới bây giờ đều không có nói qua yêu đương. Đừng nhìn nàng một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, kỳ thật làm người rất không tệ, thuộc về loại kia trong nóng ngoài lạnh loại hình. Lư Khai Sơn lại mở một bình rượu, sau đó hướng về phía Lý Dạ Huyền phối hợp nói, ta cảm thấy, Lý đội trưởng ngươi có thể truy cầu lão đại của chúng ta thử một chút. Hai người các ngươi thật sự là quá xứng đôi a. Được rồi, ngươi uống quán ba của ngươi, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Lý Dạ Huyền tức giận lật ra một cái liếc mắt, cùng Lư Khai Sơn đám người tạm biệt. Đối với quán ba hò hét ầm ĩ không khí, Lý Dạ Huyền không phải rất thích. Hắn tương đối hoan yên tĩnh. Rời đi thiên đường số 1 quán ba về sau, Lý Dạ Huyền một thân một mình đi tới bong tàu mép thuyền, nhìn về phương xa hắc ám biển rộng vô bờ. Mạn thuyền một bên một cặp nam nữ ôm ở cùng một chỗ, Lý Dạ Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, mặc dù không có hỏi, nhưng là Lý Dạ Huyền từ đôi nam nữ này biểu hiện cùng đôi câu vài lời bên trong có thể nghe được, cái này hai người cũng không phải là tình lữ. Không phải tình lữ là quan hệ gì lời nói, Lý Dạ Huyền đáy lòng đã giữ kín không nói ra. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, đều là người sử dụng phóng thích, nhân tính cuồng hoan, mỗi người đều hướng không lo tịch, không biết sinh tử, chân chính đi nói yêu thương, rất rất ít, không chừng hôm nay ở cùng một chỗ, ngày mai nói không chừng không phải nam chết rồi, chính là nữ chết rồi. Lý Dạ Huyền ở sâu trong nội tâm, không biết vì cái gì, vẫn là rất chống lại thân tình, hữu nghị cùng tình yêu, bởi vì những thứ này tình cảm sẽ chỉ làm người tại tử thần trong trò chơi trở thành nhược điểm, bằng thêm bi thương. Đêm đã khuya, ta còn là trở về đi. Lý Dạ Huyền hai tay cắm ở trong túi, không nhìn bên cạnh thân mật hai người, Chiêu Ngừng một cỗ thay đi bộ xe, sau đó ngồi lên, trở lại mình nhà ở. Lý Dạ Huyền xếp bằng ở tĩnh tu thất, không có tiếp tục tu luyện nhật nguyệt tinh luân thiên luân cùng tinh luân, mà là lấy ra tại đảo khô lâu lấy được vương miện khô lâu. Cái này chính là mộc linh xương trong miệng bí bảo, hơn nữa còn là hoàn chỉnh bí bảo. Lý Dạ Huyền hai tay vuốt vuốt vương miện khô lâu, tự mình lẩm bẩm, vương miện hiện ra xương màu trắng, ngọc bạch cốt chất, đường vân thô kệch nhưng lại không mất tinh tế. Vương miện bên trên đồ án là các loại không biết tên sinh mệnh hài cốt. Tại vương miện chính diện, hẳn là khảm nạm vị trí của bảo thạch, là một cái dữ tợn đáng sợ khô lâu đầu. Há hốc miệng ra, thoạt nhìn là một đỉnh 10 phần đáng sợ vương miện khô lâu, nhưng để cho người ta lại cảm thấy là một cái tràn ngập khác loại nghệ thuật cảm giác tác phẩm. Lộng lẫy, thậm chí không thể so với cái gì kim cương hoàng kim vương quan chênh lệch. Đây là đảo khô lâu ma thần di bảo, lấy đảo khô lâu thể tích suy tính, bị chém giết ma thần thể tích, chí ít cũng là có vài chục vạn mét độ cao, đứng tại mặt đất đều có thể đột phá đến tinh cầu đại khí ngoài vòng tròn. Thực lực như thế, sợ là so cổ đại vua Arthur, Merlin loại hình phải cường đại không biết bao nhiêu. Lý Dạ Huyền đem vương miện khô lâu lật tới, lật lui nhìn, trong đầu lại nghĩ tới mộc linh xương nói tới Arthur, xếp hạng thứ hai Arthur. Ha ha, liền chỉ là một thanh vương giả chi kiếm, cũng có thể coi là bên trên cấp A bảo cụ. Vậy ta cái này vương miện khô lâu, chẳng phải là cấp S bảo cụ, thậm chí là siêu việt cấp S bảo cụ. Lý Dạ Huyền cười nhạo một tiếng, không biết vì cái gì, đối cái bài danh kia thứ hai Arthur, chính là khó chịu. Xếp hạng thứ hai, so xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm còn kém xa lắm đâu. Ngoặc kép, cũng không biết cái này vương miện khô lâu dùng như thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp đội ở trên đầu sao? Lý Dạ Huyền có loại muốn trực tiếp đội ở trên đầu xúc động. Phảng phất linh hồn cũng đang gieo hò, để Lý Dạ Huyền nhanh lên đeo lên cái này đỉnh vương miện khô lâu. Mang theo là nhìn một chút đi, dù sao cũng là ta được đến vương miện, nếu như không thử nghiệm, vĩnh viễn không biết cái này đỉnh vương miện khô lâu tác dụng. Lý Dạ Huyền tự nói, hắn đã đem vương miện khô lâu lăn qua lộn lại nghiên cứu, năng lượng trong cơ thể cũng rót vào vương miện bên trong, nhưng là chính là không có phản ứng. Năng lượng rót vào vương miện khô lâu cũng giống là thiết nghiêu chìm bùn sông, không có nửa điểm tiếng vang. Biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đem vương miện khô lâu đội ở trên đầu. Cao minh tốt, thử một lần. Lý Dạ Huyền cắn răng một cái, ánh mắt kiên định, hai tay dâng vương miện khô lâu, nâng quá đỉnh đầu, sau đó chậm rãi để xuống đẹp trai, sau đó hai tay buông ra. Lý Dạ Huyền cảm giác được trên đỉnh đầu vương miện khô lâu mang tới rất nhỏ trọng lượng, vừa vặn đè ép tóc. Không có gì phản ứng a? Lý Dạ Huyền thoáng sửng sốt, thế nhưng là lời còn chưa dứt, Lý Dạ Huyền lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đỉnh đầu vương miện khô lâu trong nháy mắt biến nặng, ép tới Lý Dạ Huyền kém chút quỳ tới đất bên trên. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Lý Dạ Huyền bị vương miện khô lâu ép tới không ngóc đầu lên được. Cái cổ sắp gãy mất, xương cột sống, xương chậu, xương đùi lập tức tiếp nhận kinh khủng cự lực. Chỉ cần Lý Dạ Huyền cúi đầu xuống, biến nặng vương miện khô lâu liền có thể nện trên mặt đất. Nhưng là không biết vì cái gì, Lý Dạ Huyền đáy lòng luôn có loại thanh âm